Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1819, niệm hợp nhất. Cổ Pháp Tôn, thôn phệ thượng thương đạo quả, lại để cho hắn đã có muôn lần chết chi thân, cho dù diệt hắn bổn nguyên, cũng là không thể lập tức triệt để đem hắn chém chết. Cái này không thể nghi ngờ trở thành dưới mắt một kiện khó giải quyết nhất sự tình. Cổ Pháp Tôn có thể muôn lần chết, hắn mỗi một lần trọng sinh, đều có thể lại để cho lực lượng khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng mà Thanh Lâm, đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Về phần những người khác, tuy nhiên số lượng nhiều, lại căn bản không phải là đối thủ của Cổ Pháp Tôn. Tám gã tám ân thánh vực thần hoàng lập tức bị diệt sát. Tựu là chứng minh tốt nhất. Tình huống nguy cấp, Thanh Lâm lại tựa hồ như đã tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Người này cắn nuốt thượng thương đạo quả. Đúng là thượng thương đạo quả. Trèo chống hắn lần lượt trọng sinh. Một mực cho tới bây giờ. Chỉ cần chúng ta phá thượng thương đạo quả. Tự nhiên khả dĩ đem chi triệt để chém chết. Thanh Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng, lén ngọn nguồn hướng Tống Thiên, Ngô Mộng cùng Tô Tô truyền âm. Tống Thiên thì là lập tức chịu hai mắt tỏa sáng. Hắn tại tất cả mọi người chính giữa, tu hành cao nhất sâu, hiểu rõ bí mật, cũng vô cùng nhất uyên bác. Lúc này đề nghị của Thanh Lâm, không thể nghi ngờ là cho hắn một loại dẫn dắt. Ý của ngươi là, liên hợp mọi người chúng ta chi lực. Công một con đường riêng quả, lại để cho hắn đạo cơ tổn hại, tiến tới đưa hắn chém giết. Tống Thiên vẻ mặt vẻ kích động, nguyên bản tình huống, thấy thế nào tam cấp bản đồ một phương đều khó có khả năng thủ thắng. Nhưng là bây giờ, Tống Thiên tựa hồ thấy được một đám ánh dạng đông, thượng thương đạo quả, ngôi ân ở chúng sinh, theo hắn cướp đoạt đại lượng chúng sinh đạo quả. Đã cường đại đến nhất định tình trạng, muốn đem chi phá vỡ, nói dễ vậy sao? Người này sở dĩ có thể thôn phệ thượng thương đạo quả, tất nhiên là vì thiên địa đại biến, thượng thương vừa mới sinh ra đời, bất ngờ không đề phòng bị hắn đánh lén đắc thủ. Chúng ta bây giờ muốn phá vỡ thượng thương đạo quả, thực không phải một kiện chuyện dễ dàng. Ngô Mộng cùng Tô Tô nhưng đều là không khỏi chịu nhíu mày, cũng không cho rằng đây là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt lại rào rạt nổi lên dáng tươi cười. Thượng thương, lai nguyên ở chúng sinh tự nhiên cũng có thể tiêu diệt thượng thương. Chúng ta còn có nhiều như vậy thần hoàng, một khi liên khởi tay đến, đối với hắn phát ra một kích chí mạng. Không có thể không thể làm đến. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía 18 tàu chiến hạm. Lúc này đây, thật sự muốn nhờ tất cả mọi người lực lượng, mới có thể đem Cổ Pháp Tôn triệt để chém chết. Song phương ở giữa chênh lệch, thật sự quá lớn. Thanh Lâm có thể đem Cổ Pháp Tôn chấn diệt hai lần, đã đầy đủ kinh diễm. Dưới mắt, Thanh Lâm phải làm nhất, cũng không phải là đơn giản chấn diệt Cổ Pháp Tôn, mà là muốn triệt để đem chi phai mờ. Ngươi có phải hay không đã có ứng đối chi pháp? Ngô Mộng ánh mắt khác thường nhìn xem Thanh Lâm. Cái này 3000 tuổi không đến người trẻ tuổi, làm ra cái dạng gì kinh thiên tiến hành, hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Một cái 7 ấn thánh vực thần hoàng mà thôi, là có thể chém chết chúa tể đại cảnh bên trong đích người nổi bật hai lần. Còn có cái gì so như vậy chiến tích, càng làm cho người giật mình đây này. Lúc này Thanh Lâm lại là một hồi cười, lại quanh thân cao thấp, chợt có một cổ cực kỳ mãnh liệt khí thế, mênh mông cuồn cuộn mà ra. Theo cái kia khí thế đến xem, tuyệt không phải dầu hết đèn tắt thời điểm có khả năng biểu hiện ra ngoài. Mà lại theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm quanh thân khí thế vẫn còn cấp tốc kéo lên, trong nháy mắt đã là đạt đến một cái lại để cho người vẻ sợ hãi độ cao. Đây là Thanh Lâm, người chừng nào thì đã thành 8 ấn thánh vực thần hoàng hả? Tống Thiên mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Thanh Lâm. Quả thực không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Hắn đối với Thanh Lâm, vô cùng nhất hiểu rõ bất quá rồi. Hoàn toàn có thể nói là nhìn xem Thanh Lâm từng bước một lớn lên. Thanh Lâm chỗ đi ra mỗi một bước, Tống Thiên đều từng xem tại trong mắt. Thế nhưng mà Thanh Lâm lúc nào trở thành tám ấn thánh vực thần hoàng, Tống Thiên rõ ràng cũng không biết. Ông, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm đỉnh đầu, thánh vực thần hoàng ấn lưu chuyển mà ra. Một đạo đón lấy một đạo, lại thật sự chừng tám đạo nhiều. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Mộng cùng Tô Tô cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đồng dạng không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Hai người bọn họ cũng không biết đạo Thanh Lâm lúc nào đã độ kiếp thành công, trở thành tám ấn thánh vực thần hoàng, cũng không đủ chuẩn bị. Ta cũng không dám nói bừa đả đảo thượng thương. Hôm nay một trận chiến, tuy nhiên đã xảy ra biến cố, nhưng là một trận chiến này, chúng ta tất thắng. Thanh Lâm khóe môi nhếch lên một vòng cười nhạt cho, tựa hồ đối với hết thảy, đều sớm đã đều ở nắm giữ. Hắn là đang chuẩn bị đối với thượng thương lúc khai chiến. Đã trở thành tám ấn thánh vực thần hoàng. Khi đó Thanh Lâm, dấu chân trải rộng tam cấp bản đồ đại địa các nơi, quảng tán thượng thương chi việc ác, làm xong cái kia hết thảy, Thanh Lâm liền biến mất hai ngày thời gian. Ngay lúc đó hắn chưa từng thông báo bất luận kẻ nào, một mình một người tiến về trước một chỗ tinh không phế tích bên trong độ kiếp. Độ kiếp sau đích Thanh Lâm thuận lợi trở thành tám ấn thánh vực thần hoàng. Bất quá hắn cũng không có lập tức bày ra chính mình đạo quả, như trước dùng bảy ấn thánh vực thần hoàng tu vi bày ra người. Vì cái gì là được tại thời khắc mấu chốt cho thượng thương dùng một kích chí mạng? Ầm ầm, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên người truyền ra liên tiếp kịch liệt chấn động thanh âm, lại để cho cả người hắn đều là đã cường đại đến một cái không gì sánh kịp tình trạng. Thanh Lâm trong cơ thể tiêu hao không còn lực lượng tái hiện, hắn vết thương trên người cũng lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu. Quanh thân cao thấp đều là mênh mông cuồn cuộn lấy một loại cường đại sinh mệnh lực. Chứng kiến Thanh Lâm như thế, Tống Thiên, Ngô Mộng, Tô Tô bọn người là thở phào một cái. Thanh Lâm là cả tam cấp bản đồ thiên đại quân người tâm phúc. Hắn thành tựu tám ấn thánh vực thần hoàng chi đạo quả, là tất cả mọi người thích nghe ngóng, tối thiểu nhất bây giờ là như vậy. Hô, bất quá thể hiện rồi tám ấn thánh vực thần hoàng tu vi, Thanh Lâm cũng không có sử dụng thân thể hoặc là thần thông lực lượng, mà là mi tông bộ vị, nhanh chóng tạo nên một lớp rung động. Tiếp theo liền thấy một cái cùng hắn tướng mạo không hai, cũng chỉ có ba thốn lớn nhỏ tiểu nhân, theo mi tâm của hắn bên trong lao ra. Cổ pháp tôn, tại chúa tể đại cảnh bên trong đều là người nổi bật. Thực lực của hắn viễn siêu chúng ta. Hắn cắn nuốt thượng thương đạo quả, là thành cũng thượng thương đạo quả, bại cũng thượng thương đạo quả. Thượng thương đạo quả là tam cấp bản đồ chi vật, nguồn gốc từ chúng sinh. Chúng ta dùng chúng sinh ý niệm hợp nhất, nhất định phá vỡ thượng thương đạo quả. Ba thốn lớn nhỏ Thanh Lâm ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cái này toàn bộ đệ cửu trọng tiêu. Sau đó liền lập tức mãnh liệt khởi đáng sợ thần niệm chi lực, hướng phía đối diện cổ pháp tôn phóng đi. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu động dung. Quả thực không thể tiếp nhận chuyện như vậy, mà lại Thanh Lâm làm ra sự tình quá mức rung động nhân tâm, lại để cho người trong lúc nhất thời đều không thể tiếp nhận quyết định của hắn. Hừ, lại tại lúc này, Tống Thiên trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng, rõ ràng cũng là không chút do dự vỗ mi tâm. Đồng dạng có một cái ba thốn lớn nhỏ bóng người theo mi tâm của hắn bên trong lao ra. Ngay sau đó, Ngô Mộng, Tô Tô, Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng, Yêu Thiên bọn người cũng đều không có một lát chần chờ, nhao nhao nghe theo. Trong hư không lập tức có nguyên một đám tiểu nhân xuất hiện, cái kia tiểu nhân tốc độ đều là cực nhanh, nhanh chóng tại trong hư không xẹt qua một đạo lưu cầu vồng, phóng tới cổ pháp tôn. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người lập tức đều chịu bỏ đi nghi kỵ, nhào nhào quyết đoán làm ra quyết định. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-cnosian-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tos-gạch-nối-tung-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.